Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162, gầy trơ cả xương nam nhân đang dùng một đôi sung huyết đỏ lên đôi mắt. Cắt cao nhìn mọi người, trong mắt chỉ có Mạc Danh hưng phấn, nhìn người chết ánh mắt làm cho bọn họ phá lệ không thoải mái, đột nhiên. Nam nhân nâng lên hai chỉ gầy giống như gặp lại liền đoạn tay. Vỗ tay vỗ vỗ, bang, bang, bang, hắn thanh âm nghẹn ngào, lâu như vậy, các ngươi vẫn là cái thứ nhất phát hiện ta, từ cho rằng ta ngụy trang không lộ ra dấu vết, các ngươi vì cái gì hoài nghi tượng thạch cao chính là ta đâu. Từ hắn không chút nào che lấp thừa nhận chung, bọn họ minh bạch, quả nhiên, bọn họ không phải nhóm đầu tiên bị đưa tới người, mà những cái đó không có thể phát hiện dị thường, tìm ra người của hắn. Sợ là đều đi ngầm mơ siêu đừng nhìn không tìm được người thời điểm kêu nhất hoan quan vĩ. Thật tìm được rồi người. Hắn ngược lại không dám mở miệng hành động thiếu suy nghĩ, nam nhân hỏi chính là ai. Rõ ràng, hướng dương đám người không giấu vết lui về phía sau đến hai người phía sau. Cả người căng thẳng cảnh giác nhìn đối phương, chỉ có đồng đồng. Gắt gao nắm tay nhìn chằm chằm nam nhân. Trong mắt là cừu hận thấu xương, cơ hồ làm nàng cả người run rẩy lên, bị lỗ trong lòng cũng ở trong tối tự cảnh giác đối phương. Đồng thời huyết mạch kia của mãnh liệt nhiệt lưu, làm hắn lại cực kỳ hưng phấn, trên mặt vẫn làm nhẹ nhàng trạng, duỗi tay loát loát tóc, một bộ không để bụng trạng thái, miệng thiếu nói, này có cái gì khó. Dùng đôi mắt xem báy, lời này nói nam nhân một ngạnh. Nghẹn không được, trong mắt hung quang tẫn lộ, nhẫn nhịn, lại đem tầm mắt định ở 12 trên người. Hắn nhớ rõ nàng, bọn họ đánh quá một cái đối mặt, đáng tiếc lúc ấy không có thể giết chết nàng, ngược lại làm nàng đem chính mình tìm ra tới, bất quá không quan hệ. Bọn họ liền tính đem hắn bức ra tới lại có thể như thế nào, giống nhau muốn chết, chỉ là đã lâu không? Ai làm hắn tận hứng? Mỗi một đám đi vào lâu đài cổ người đều không thú vị cực kỳ. Bắt đầu còn có tâm tư bồi bọn họ chơi chơi. Đến sau lại, liền xem đều lười đến xem một cái, khó được lần này thế nhưng có người sớm liền phát hiện không đối. Chỗ, còn có thể đem hắn bước ra tới. Hắn không ngại theo chân bọn họ chơi chơi, người đâu? Cũng không nghĩ cùng ta giải thích sao? Có lẽ ta tâm tình hào. Có thể buông tha người cũng nói không chừng, nam nhân ngữ mang không ai bì nổi. Giống như người khổng lồ nhìn xuống con kiến giống nhau. Bố thí đối 12 đạo, Nga, ta cũng không cần, luận khởi tát pháo. Tức chết người nàng cũng là không lầm. Ngày thường chỉ là lười đến làm như vậy mà thôi. Hiện tại đối mặt nam nhân sao? Nguy hiểm híp híp mắt, này phúc bố thí sắc mặt. Thật đúng là làm người khó chịu a, 12 ngữ khí bình đạm. Thiên nói ra nói có loại nói không nên lời châm chọc rốt cuộc như vậy tiểu nhi khoa thủ đoạn. Sớm 800 năm trước liền không ai dùng, ngươi sẽ không cho rằng kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng đi. Đừng nói giỡn, cái đuôi cũng không biết bình định sao. Các mái trước cửa còn lưu lại dấu vết đâu, nghĩ nghĩ lại bổ sung cũng là... Giống nhau não dung lượng tiểu nhân người, có thể nghĩ ra cái mưu kế đều không tồi, hà tất đả kích hắn, là, nàng nhìn như ở cùng bì lỗ nói chuyện, thì thật trắng trợn táo bạo trào phúng ra bọc xương nam nhân không trường đầu óc, bì lỗ cười khẽ. Bên tai nghe 12 mã lực toàn bộ khai hỏa phun độc nước, đột nhiên cảm thấy, còn rất đáng yêu, sờ sờ cái mũi. Xem ra đối hắn, nàng còn tính khẩu hạ lưu tình, về sau vẫn là đừng dễ dàng trêu đùa nàng, miễn cho phun chính mình một thân độc nước, mọi người cũng là vẻ mặt bị kinh khép không được chân. Phi, là không khép miệng được, bọn họ trong ấn tượng 12 là cái loại này trầm mặc, lạnh nhạt quái gở, nơi nào nghĩ vậy người miệng còn có thể nhanh như vậy. Như vậy độc, quả thực đổi mới bọn họ nhận chi, hơn nữa vẫn là đối mặt vừa thấy liền không dễ chọc ra hỏa khoát. Lá gan cũng quá đại, quan vị nhớ tới hai người ý kiến không thống nhất thời điểm. Đến, nguyên lai khi đó người này căn bản liền không cùng chính mình so đo. bằng không liền nàng này há mồm, chính mình nhưng chống đỡ không được, da bọc xương nam nhân trên mặt tức khắc vặn vẹo lên. Trong mắt xuất hiện một cổ hắc ám, khí thế khiếp người, hắn nhếch miệng, dày đặc cười, mồm mép nhưng thật ra nhanh nhẹn, nơi nào? Ăn ngay nói thật thôi. Ta còn có lợi hại hơn đâu, 12 ở đối phương khí thế biến đổi thời điểm. Tay hư hư nắm chặt phớt lên pháp trượng, trên người lông tơ đứng thẳng, vô hắn, trên người hắn khí thế quá cường, làm nàng theo bản năng trong lòng căng thẳng, ngoài miệng vẫn tức chết người không đền mạng bổ. Đao, hảo, hảo một cái ăn ngay nói thật, nam nhân tiếp đón không đánh một tiếng. Tay đột nhiên năm ngón tay mở ra. Hành lang chung, lấy 12 cầm đầu một đám người, quanh thân giữa không trung đột nhiên xuất hiện một phen đem mỏng như lá liễu, đoạn như lưỡi dao chủy thủ, 360 độ vây quanh mọi người, không chút nghi ngờ. Hắn ra lệnh một tiếng, chủy thủ đồng thời phát ra, bọn họ sẽ bị bắn thành cái sàng, ngay sau đó nam nhân năm ngón tay thành quyền. Khẽ quát một tiếng, đi! Chủy thủ nhanh như tia chớp bắn về phía mọi người, một phen lại một phen, 12 vội phủi tay, thủ đoạn xích bạc vừa động, kim quang hiện ra, nửa trong suốt kim sắc cái lồng, đem nàng bao phủ ở trong đó, chủy thủ che ở cái lồng ngoại, leng canh thanh âm. Chủy thủ đánh vào cái lồng sau rơi xuống trên mặt đất, không đếm được chủy thủ không dứt trước sau va chạm cái lồng. Bất quá một hồi. Cái lồng liền ẩn ẩn có chút vết rạn xuất hiện, sắp không chịu nổi, 12 giơ lên pháp trượng, ánh lửa tận trời trung hỏa long ra đời, rít gào nhằm phía nam nhân, nàng khuôn mặt bị hỏa long đỏ đậm quang diệm ánh cực kỳ lóa mắt căn bản không cho nam nhân phản ứng. Thời gian, nàng biết hắn trốn đến qua đi, có thể trốn qua một cái kỹ năng, hai cái kỹ năng, ba cái kỹ năng, còn có thể tránh thoát sở hữu kỹ năng sao? Thủ đoạn quay cuồng, pháp trượng thẳng chỉ mục tiêu, một cái lại một cái hỏa long tự pháp trượng trung vụt ra. Tảng lớn có chứa ăn mòn xương đen, phong tỏa nam nhân quanh thân, màu xanh băng hàn băng trống rỗng xuất hiện, không ngừng tạp hướng nam nhân, độc chú, độc chú, độc chú, phóng kỹ năng gián đoạn chung, nàng còn không dừng ném độc chú đi ra ngoài, liên tiếp không ngừng kỹ năng dưới. Luôn có kỹ năng sẽ mệnh chung hắn, nam nhân quả nhiên bị không đếm được kỹ năng làm cho luống cuống. Tay chân, trong lúc lờ đãng bị vài cái kỹ năng tập trung, tuy rằng cũng không có chịu bao lớn thương, nàng lại lần nữa giơ tay, tân một vòng kỹ năng bị ném ra, tích tiểu thành đại, mặc kệ là ngàn lôi dẫn vẫn là tra tấn bằng điện. Đều là lôi hệ kỹ năng, sét đánh lay rung động lôi điện. Nghe đi lên liền dọa người làm người chỉ nghĩ rời xa. Lúc này lại an phận nghe theo nàng chỉ huy, quay chung quanh nam nhân, bì lỗ cũng không nhàn rỗi. Hắn lắc mình biến hóa, màu đen tóc mái trường đến đông đủ eo xanh biển, màu đen đôi mắt biến thành thần bí sâu thẳm xanh sẫm. Yêu nghiệt khuôn mặt càng thêm tinh xảo mỹ diễm, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Da thịt biến thành cùng 12 không sai biệt lắm tái nhợt chi sắc. Xúc cảm một mảnh lạnh lẽo, nhọn nhọn lỗ tai. Đã sớm thoát ly người nhĩ phạm vi. Hoàn mỹ hầu kết hạ. Trên người quần áo biến mất. Quang găn lỏa nửa người trên. Phần vai phần eo mang theo tinh tế trong suốt mật lân. Phản xạ trong sáng quang, nửa người dưới hai chân biến mất. Thay thế được chính là một cái thật dài đuôi cá. Chỉ là đuôi cá liền có 1 mét nhiều, mau 2 mét chiều dài, cái đuôi lắc lư bạch bạch đánh vào trên sàn nhà thanh âm. Buồn thật mà đại, nghe đi lên lực đạo không nhỏ, hai tay trên cánh tay cháo thượng một tầng trong suốt sa mỏng vật chất. Ngón tay nhọn nhọn mang bốc, móng tay là đen nhánh nhan sắc, sắc bén mà lập lòe hàn quang. Phảng phất có thể xé nát một đầu voi, nguyên lai hắn huyết thống là hải yêu. Cái loại này trong truyền thuyết ở nơi biển sâu lấy tiếng ca dụ hoặc thủy thủ. Lấy nhân loại vì thực sinh vật giờ phút này hắn chính khép hờ mắt mở miệng. Mỹ diệu tiếng ca ở hành lang vang lên, chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ lâu đài cổ, nghe được người không cấm tâm thần hoảng hốt, liên thủ thượng động tác đều đã quên. biểu tình ngốc ngốc, lâm vào ảo tưởng bên trong, thẳng đến, bang, một tiếng. Bị lỗ đuôi cá vung, chụp một chút sàn nhà, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt vẫn mang theo si mê thần sắc, chậm một phách tiếp tục trên tay công kích, lưu ý đến chính mình phương người bị mị hoặc đến. Vội đem người đánh thức, đối thủ của hắn là đối diện nam nhân, cũng không phải là chính mình một phương người, hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Biến thân trạng thái cũng không thể vẫn luôn duy trì, nếu bất biến thân hoàn toàn thể, hải yêu năng lực cũng không thể mười thành phát huy ra tới, nhưng hải yêu dù sao cũng là trong biển. Sinh vật, ở trên đất bằng liền tính là hải yêu thể, phát huy mười thành mười đi theo trong biển tác chiến so. Cũng là nhược thượng một bậc, có thể nói, hải là bọn họ bổn ra, nếu đổi một chỗ, không ở lâu đài cổ mà ở biển rộng bên trong. Thực lực của hắn có thể phát huy càng tốt, kỹ năng cũng sẽ càng có hiệu. Quan Vĩ dẫn theo một phen thật lớn giá chữ thập dường như đại kiếm. Hắn huyết thống là thánh kiếm sĩ, cận chiến, trực tiếp khiêng kiếm nhảy vào xương đen bên trong, 12 kỹ năng là có nhằm vào, chuyên môn nhằm vào địch quân, cho nên ám ảnh ăn mòn xương đen hiệu quả sẽ không đối Quan Vĩ có cái gì ảnh hưởng. Tương phản, nam nhân bị xương đen cuốn lấy, lại có quan hệ vĩ quấy rối, nhưng thật ra nhất thời có chút luống cuống tay chân lên, cũng chỉ là nhất thời. Âm thầm người bị 12 kỹ năng làm cho sức đầu mẻ chán. Lại còn có bì lỗ tiếng ca dụ hoặc, động tác dần dần thong thả xuống dưới, dại ra một lát thời cơ, làm trên người hắn chúng không ít kỹ năng, cũng bị Quan Vĩ đại kiếm làm ra rất nhiều miệng vết thương, nam nhân vô thần dại ra hai mắt lông mi rung động, rồi sau đó trong mắt chuyển động, phá tan bì lỗ tiếng ca dụ hoặc, hắn một lau mặt má thượng bị bỏng cháy cháy đen miệng vết thương. Khinh miệt nói, các ngươi xong việc sao? Nên ta, dứt lời, đột nhiên nhấc chân, tế cây gậy trúc chân, lấy không thể tưởng tượng lực lượng, một chân đá bay Quan Vĩ. Quan Vĩ từ hành lang trực tiếp lăn xuống đến thang lầu hạ, lách cách lan can cuối cùng lăn đến lầu một trên mặt đất ngừng lại, quỳ dạp trên mặt đất, phun ra hai khẩu huyết, nửa ngày khởi không tới, có thể thấy được này một chân uy lực bao lớn, nam nhân không thèm để ý 12 đám người, thân ảnh đột nhiên biến mất, 12 đôi mắt căng thẳng. Lại là như vậy, đêm đó nàng gặp được nam nhân thời điểm chính là như vậy. Hắn đột nhiên biến mất, Thuấn Di lại đột nhiên xuất hiện, không tốt. Mau đi xuống, nàng vội vàng công đạo một tiếng, bước chân bay nhanh vọt tới cửa thang lầu, trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống, bì lỗ cũng nghĩ đến nam nhân mục đích. Cái đuôi một phách mặt đất, cả người bay lên không, cùng 12 giống nhau, nhảy đến dưới lầu chậm một bước. Quan Vĩ dưới thân hội tụ một quán máu. Kia đem bị hắn kháng trên vai thượng đại kiếm, tự hắn phía sau lưng xỏ xuyên qua. Đem hắn gắt gao đinh trên mặt đất, hắn tay phí công trên mặt đất bắt hai thanh. Cố sức nhìn về phía 12 cứu. Cứu ta, trong miệng mồm to phun huyết. Đột nhiên tá lực, đầu nặng nề khái trên mặt đất. Ánh mắt tiệm diệt không có hô hấp, vừa đuổi tới hướng dương. Lảo đảo lui về phía sau một bước. Hô to, A Vĩ. Tác giả có lời muốn nói. Ta thực bồn, ta không phải thiên tài. Ta không thể một lần là xong, hy vọng chính mình có thể tiến bộ. Vì các ngươi mang đến càng tốt văn, ta yêu ta văn. Cũng ái tiểu khả ái các ngươi. Cảm tạ các ngươi duy trì cổ vũ. Nguyện ý tiếp thu nó không hoàn mỹ. Nó tì vết khom lưng. Hết chương.